Thần khống thiên hạ, chương 1778, xông vào hư không liệt phùng, 2, góc truyện audio.com, bút sổ sách này Lăng Tiếu nhất định sẽ hảo hảo tính toán với hắn một chút. Lăng Tiếu giải trừ nguy hiểm, cổ hoàng thần công càng không ngừng phục hồi thân thể. Hắn vẫn không gấp gáp xông vào, thần hồn phân thân của hắn từ trong thức hải bay ra. Hai Lăng Tiếu giống nhau như đúc đối mặt mà đứng, để người ta khó có thể phân biệt ai mới là thân thể, ai mới là thần hồn. Kể từ lúc từ huyền linh đại lục xuyên qua 9 tầng không gian bình chướng, Lăng Tiếu biết linh hồn lực của hắn có thể mượn lôi điện lực tu luyện, rửa sạch. Cho nên Lăng Tiếu thừa dịp điều kiện thiên nhiên tốt như vậy đương nhiên muốn hào hào lợi dụng. Thần hồn hiện tại của hắn đã là đê cấp thần vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể lại tiến thêm một bước mà những tử lôi này vừa vặn có thể để cho hồn lực của hắn trở nên càng thêm tinh thuần, huyết nhục càng thêm cường hãn. Nhục thân Lăng Tiếu thủ ở một bên, mà thần hồn thì là nghênh đón những tử lôi này oanh kích. Đây để cho Lăng Tiếu cảm thấy một trận hít thở không thông, đau đớn không dứt. Phòng ngự của huyết nhục thần hồn vẫn kém một chút, nếu không phải đã có lực lượng thần vương, Lăng Tiếu cũng không dám mạo muội đem nó dẫn ra. Bằng không liền sẽ bị oanh đến hồn phi phách tán. Lăng Tiếu để thần hồn vận khởi lên khống thần quyết, càng không ngừng ngưng luyện hồn lực, lại không ngừng đối kháng tử lôi. Mấy ngày liên tục Lăng Tiếu đều chưa từng tiến vào trong hư không liệt phùng. Trong mấy ngày này không ngừng có người xông vào, nhưng mà người nào cũng không chú ý có hai cái Lăng Tiếu giống nhau như đúc ngốc ở chỗ này. Bởi vì bọn họ bận ứng phó với những tử lôi này đã đủ chật vật rồi, làm sao còn có tâm tư đi để ý chuyện khác. Không sai biệt lắm đã thích ứng rồi, nếu có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện một ít ngày, tin tưởng thần hồn có thể tiến giai rồi, đáng tiếc. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, đem thần hồn thu về. Hắn bây giờ phải chạy vào trong rồi, bởi vì thời gian một tháng là tương đối có hạn. Xuyên qua lôi hải, đến trong một mảnh không gian lục địa. Phiến không gian này so sánh với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn một chút, tựa như một cái thế giới đại lục khác tràn đầy khí tức nguyên thủy. Chỗ này không có tiếng lôi điện chợt vang, lộ ra vẻ an tĩnh hơn nhiều, cùng chỗ sơn dã phía ngoài không có khác biệt quá nhiều, cổ thụ tươi tốt, linh hoa dị thảo bốn phía, hết thảy đều rất tự nhiên duy mỹ. Lăng Tiếu tử tế quan sát một chút, linh hoa dị thảo chỗ này có phẩm giai đều không thấp, lục thất giai tùy thời có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện ra bát giai. Những linh hoa dị thảo này lại không ai đi ngắt lấy. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, tác dụng của những thứ này đối với bọn họ đã không còn lớn rồi. Bọn họ đều đang nắm chặt thời gian chạy tới U Hồn Thần Đàm kia, ngưng tụ thần hồn, đột phá thần vương mới là trọng yếu nhất. Không ai cần thì đúng là tốt rồi, đều tiện nghi cho ta. Lăng Tiếu vui vẻ hưng hấn nói một tiếng, liền đem một ít linh hoa dị thảo chân quý ở phụ cận đều liên tục thu vào trong dược đỉnh. Những thứ này hắn tạm thời không dùng đến, nhưng mà ngược lại có thể trồng ở trong dược đỉnh, sau này nói không chừng sẽ cần dùng đến. Lăng Tiếu một đường nhãn nhã mà đi, hái hái hoa dại, nhổ nhổ linh thảo, một chút đều không lo lắng. Thỉnh thoảng gặp gỡ những linh thú kia, đều. Góc truyện audio.com, là bị chân long chiến khí của Lăng Tiếu trực tiếp dọa sợ mà nằm xuống. Sau khi Lăng Tiếu thu thập đến không sai biệt lắm, lập tức bay người lên hướng về U Hồn Thần Đàm ở chỗ sâu mà đi. U Hồn Thần Đàm là một chỗ kỳ địa, bốn bề của nó là núi, ở bên trong sơn trung bàn cốc. Xung quanh có rất nhiều cao giai thánh thú chiếm lĩnh, thôn nạp thiên địa thủ hộ thần đàm. Cổ thụ, linh hoa, dị thảo ở bốn bề tựa hồ đều hấp thu tinh hoa của thần đàm này, đều đặc biệt hiển lộ sinh cơ bừng bừng, đẳng giai cũng đều không thấp, khiến cho hoàn cảnh ở chỗ này hết sức thanh u duy mỹ. Lúc Lăng Tiếu đi đến gần chỗ này, phát hiện tất cả mọi người không có tiến vào U Hồn Thần Đàm, ngược lại là cùng với những cửu giai thánh thú kia tê sát ở chung một chỗ. Trong những thánh thú này có mấy đầu thập giai đáng sợ, chúng nó đã sớm đem chỗ này tầng tầng phong tỏa lấy, thân hình cường hoành tạo thành màn che cường đại nhất, nếu là người nào đi tới gần U Hồn Thần Đàm nửa bước ắt gặp phải công kích vô tình. Những thánh thú này có khoảng hơn ngàn đầu, tồn tại giống như là thú quần, sư, hổ, báo, lang, ưng. Tất cả các loại thánh thú đều tồn tại trong này. Rất nhiều người muốn cường hành đột phá ngăn trở của chút ít thánh thú kia tiến nhập vào trong U Hồn Thần Đàm lại là hiển lộ ra mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ dù là bán thần vương hoặc là thánh hoàng đỉnh phong, nhưng mà lúc đối mặt với thập giai thánh thú liền lộ ra vẻ tái nhợt vô lực rồi, huống chi ở bên cạnh còn có nhiều cửu giai thánh thú như vậy, nhục thân cường hãn cùng công kích của chúng nó căn bản là không phải binh khí tầm thường có thể thương hại được. Trong lúc nhất thời giữa người và thú tạo thành cục diện đối chiến, tiên huyết càng không ngừng văng tung tóe, tiếng gào thét cùng kêu thảm một mực vang lên không dứt. Bất kể phía trước có là nguy hiểm cỡ nào, vì có thể thành tựu thần vương chân chính, bọn họ hoàn toàn bất cứ giá nào mà xông lên. chỉ cần bọn họ có một ngày thành tựu thần vương, bọn họ sẽ không sợ những thánh thú này nữa rồi, thậm chí còn có thể đem chúng nó chấn áp, để chúng nó thần phục, làm hộ thân linh thú cho bọn họ, có thể nói là một đá chọi chúng hai con chim. Lăng Thiếu gõ gõ vào khóe miệng nói, lúc này nháo lớn rồi, địa phương này còn có nhiều thánh thú như vậy, chẳng lẽ chỗ này là nhạc viên của thánh thú hay sao? Hắn không thèm ngó ngàng tới nhiều như vậy, ánh mắt không ngừng tìm kiếm đồng môn của Thiên Long môn bọn hắn. Chỉ là hắn còn chưa tìm được, một đầu cửu giai sư ưng lại là từ trên trời hạ xuống, hướng về phía hắn mổ qua, cái mỏ bén nhọn kia, móng vuốt sắc bén kia không một cái nào không phải là vũ khí chí mạng. Đến thật tốt, Lăng Tiêu hét lên một tiếng, thân hình giống như là liễu diệp phiêu đãng, trong nháy mắt tránh qua được trùng kích của sư ưng kia, mà thân thể hắn đã nhẹ nhàng rơi vào trên lưng của sư ưng rồi. Sư ưng giận dữ, nó không nghĩ đến nhân loại này cư nhiên có thể trốn được công kích của nó, còn dẫm lên trên lưng nó, thân thể của nó cấp tốc xoay chuyển, muốn đem Lăng Tiếu ném bay đi. Nhưng mà hai chân của Lăng Tiếu lại như rót chì vào, nặng nề hướng lưng của nó dẫm đạp xuống. Sư ưng kia bị Lăng Tiếu trực tiếp đạp đến lưng đều lõm vào rồi, máu tươi bắn ra, katana hình khổng lồ nặng nề hướng về phía mặt đất rơi xuống. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian, băng hỏa kiếm xuất. gocchuyenaudio.com hiện ở trong tay, trực tiếp đem đầu của sư ưng cắt xuống, đem thú đan của nó lấy đi. Cách chương.